Chương 3169 tối cường thăng cấp hệ thống. Mới phó bản, chư thần hoàng hôn. Độ khó thật sự trở nên mạnh mẽ à. Liền viễn cổ thiên ma tượng đều đi ra rồi. Lão ma nói nhỏ nói, e rõ ràng liền bị ta giết sạch rồi, coi như không có sát quan, những kia viễn cổ thiên ma tượng cũng có thể ở u ám bên trong thế giới vĩnh viễn không dám đi ra mới được. Hắn đột nhiên ý thức được trắng đen nói, bọn họ có can đảm càng nhiều. Long phi đường liền càng khó đi, viễn cổ thiên ma tượng xuất hiện liền nói rõ tất cả, trắng đen từ tốn nói, ngày mấy vạn ức năm diễn biến, hiện tại thế giới đã không phải chúng ta vào lúc ấy thế giới, long tộc lại bị chưa bao giờ từng xuất hiện chủng tộc cho đạp ở dưới chân, dường như chó rơm giống như vậy, chuyện này. Này ở trước đây là không thể nào tưởng tượng được, không biết chủ nhân biết những này sẽ phát điên thành ra sao. Lão ma nói, cho chủ nhân nếu như biết long tộc biến thành nếu như vậy, e sợ cái thứ nhất chính là cầm long tộc cho diệt. Sẽ đem cái kia cái gọi là thiên tộc đạp cho chết. Long tộc những năm này quá thất bại, đã từng bá chủ viễn cổ thế giới người thống trị, nhưng bây giờ thì sao, bị trở thành thiên tộc chó giữ cửa, nếu như bị lão tổ tông biết, vậy còn không là muốn từ phần trong hầm bò ra ngoài. Trắng đen tiếng nói xoay một cái, nói sau đó không thể lại tùy tiện ra tay, lần này thiên ma tượng xuất hiện vô cùng có khả năng cũng là bởi vì ngươi ra tay giúp hắn. Ngươi này vạn ma chi tổ, lại để hắn trưởng khống ma kiếp. Hậu quả này, lão ma gãi đầu một cái, hưng phấn cười nói, để càng khó khăn mới càng có thể thể hiện một người nghị lực, ta cảm giác khó một điểm cũng không phải chuyện xấu gì, vì lẽ đó lần sau ta vẫn là sẽ như thế. Trắng đen, viễn cổ thiên ma tượng xuất hiện đối với trắng đen cùng lão ma tới nói là bởi vì bọn họ quá nhiều can thiệp, còn đối với Long Phi tới nói, là hệ thống nhìn hắn khó chịu, bất quá, này đã không trọng yếu chính là thiên tộc cường giả xuất hiện, đó là không phải hẳn là nghĩ biện pháp giết chết đây. Cô gái mặc áo xanh đẳng cấp sâu không lường được, đem nàng cho làm phiên, vậy hẳn là có thể tuôn ra thứ tốt, có thể thăng vài cấp chứ. Ầm ầm ầm. Thanh Long Thánh Tổ mang theo Long Phi rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Vạn Thánh Phong trên, Vạn Thánh Phong hoành 70, 80 ngược lại rất nhiều thi thể. Long Phi sau khi rơi xuống đất, Vạn Thánh Đại Điện bên trong càng là hoàn toàn yên tĩnh, cái cuối cùng cái từ bên trong quỳ đi ra, Viên Thiên Vương cũng đi ra, trên người có vài chỗ vết thương. Thế nhưng bên cạnh hắn những kia trên trời trưởng lão từng cái trọng thương, Viên Thiên Vương nói, kẻ Long thiếu, đều giải quyết. Long Phi liếc mắt nhìn những kia thiên thánh trưởng lão, hơi một tiếng, nói, kẻ đừng tiếp tục mù hả hê, thu thập các ngươi chính là tới tấp chung sự tình. Rõ ràng. Một tên thiên thánh trưởng lão lập tức quỳ tiến lên, nói, kẻ Long thiếu, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng không dám nữa, từ nay về sau ngươi chính là Tiên Duyên Tông Tiên Quân, Tông Chủ. Long Phi trực tiếp vung vung tay, nói, y không có hứng thú. Nếu không là nhìn bọn họ không có kinh nghiệm gì, Long Phi đã sớm động thủ giết sạch, ngược lại. Long Phi nói, y về tiên nhân cư. Một bước bước lên đầu rồng, Thanh Long một phen, chớp mắt liền biến mất, những kia thiên thánh trưởng lão càng là từng cái sợ đến đòi mạng, rung lẩy bẩy lên, Viên Thiên Vương lạnh lùng một tiếng, nói, y có nghe thấy không? Các ngươi lại mù đắc sắc, cẩn thận đầu người của các ngươi khó giữ được. Trở lại tiên nhân cư, Long Phi một lần nữa thả ra nồng nặc sức mạnh chân linh. Tiếp theo, tiên nhân cư người lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện lên. Cường giả chí tôn. Phải như thế nào đối phó? Cô gái kia. Muốn vóc người có thân hình, tiền đột hậu kiều, hơn nữa cao như vậy lạnh. Thiên tộc nữ tử. Long Phi nghĩ đến cô gái mặc áo xanh lãnh ngạo vẻ mặt thì có chút khó chịu, hận không thể lột sạch y phục của nàng, làm cho nàng lãnh ngạo, làm cho nàng cao lạnh chỉ là. Muốn lột sạch y phục của nàng không phải bình thường khó. Quần anh hội trên tất nhiên có vô số cường giả, nàng là thiên tộc đại biểu, liền nàng một cái, vẫn là còn có mặt khác một ít thiên tộc cường giả. Long Phi nói thầm. Thiên tộc cường giả trên người đều có viễn cổ truyền thừa lực lượng. Mỗi một người đều dũng mãnh cực kỳ. Nếu như bạo. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, lấy ra 18 viên tiên nhân lệnh, nói, hiện tại duy nhất có thể tăng lên ta sức mạnh chỉ sợ cũng là những tiên nhân này lệnh. Lần trước xông qua lục đạo tiên nhân truyền thừa phó bản, Long Phi sẽ không có lại đi xem tiên nhân lệnh, trực giác nói cho hắn, tiên nhân lệnh bên trong không ngừng lục đạo tiên nhân một cái phó bản, khẳng định còn có những khác phó bản. Hơn nữa mỗi một cái phó bản bên trong sức mạnh đều là cực kỳ cường hãn, nếu có thể toàn bộ mở ra mà nói, Long Phi đem 18 tiên nhân lệnh đặt tại trước mặt, hệ quả nhiên. Trong đó một viên tiên nhân lệnh bên trong lập lòe ra màu vàng ống dấu chấm than, Long Phi hưng phấn một tiếng, trực tiếp nắm lấy cái viên này tiên nhân lệnh, hơi cảm ứng, hệ thống cũng thuận thế vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi mở ra chư thần hoàng hôn, có hay không tiến vào? CMN Chư thần hoàng hôn. Long Phi trong lòng rùng mình, kẻ chơi lớn như vậy. Hệ thống, ngươi rất thích xem đến lão tử chết là chứ? Vậy hãy để cho ngươi xem cái đủ. Long Phi cũng không có lập tức tiến vào bí cảnh, mà là đối với Đàm Đại Pháo bọn họ bàn giao vài câu, để bọn họ không nên quấy rầy mình. Kỳ thực tiến vào phó bản cũng không phải cơ thể hắn, mà là hắn một đạo ý niệm. Chỉ có điều đạo ý niệm này ở phó bản bên trong chính là chân chính thân thể như thế, liền như tiến vào trò chơi bên trong thế giới như thế, cho nên mới có thể vô hạn phục sinh. Còn có 8 ngày thời gian chính là quần anh hội, này 8 ngày nhất định cầm bộ này bản đánh nổ đi. Tiến vào. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp tiến vào tiên nhân lệnh ở trong, tiến vào tiên nhân lệnh trong nháy mắt, đầy trời khói thuốc súng, thế giới ở đổ nát, các thần ở ngã xuống, từng vị các thần dấu hiệu ở nứt toát, từng đạo thần lực ở tiêu tan. Long Phi đứng địa phương là một mảnh dung nham hải dương, từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp rơi vào dung nham, chưa kịp hắn phản ứng trực tiếp nhiên đốt thành tro bụi. Ken, khiêu chiến thất bại. Ao, Long Phi tần tần thở hổn hển một cái khí thô, kề thao. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn không biết nếu như vượt ải, trực tiếp đã chết rồi, độ khó không lục đạo tiên nhân phó bản độ khó còn cao hơn. Long Phi cẩn thận phân tích một thoáng, lẩm bẩm nói, nếu có thể đem ta tinh thần chi thể thân thể cho trong nháy mắt hòa tan đi, này dung nham chi hỏa tuyệt đối không đơn giản. Trở lại. Long Phi lại một lần nữa tiến vào. Ào. Lại là rơi vào vô tận dung nham bên trong đại dương. Long Phi bốn phía vọng, gặp gỡ ngự khí phi hành, nhưng là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Dung nham bên trong phản phất có một luồng to lớn sức hút lại một lần nữa đem hắn hút vào đi. Ùng ụt rễ bốc lên mấy cái lửa ngâm, Long Phi thân thể lần thứ hai hóa thành tro tàn. Cái cảm giác này phi thường khó chịu, thật giống như là nguyên thần đều phải bị thiêu chết như thế. Trở lại, Long Phi cảm nhận được dung nham hải dương quái lạ, hiện tại hắn không có chống lại, sau khi tiến vào vọt thẳng hướng về dung nham hải dương, bất quá. Tay trái của hắn bên trên thêm ra một đám lửa minh hỏa, viễn cổ truyền thừa, minh lực lượng, kiếm lão đã từng nói, cái gì viễn cổ truyền thừa liền tu luyện sức mạnh nào, là lửa vậy thì tu luyện lửa, minh hỏa cũng là lửa một loại, đối mặt này thiêu cháy tất cả địa ngục dung nham chi hỏa, vậy chỉ dùng nó đến tu luyện minh hỏa. Ầm ầm ầm. Minh hỏa đại thịnh, trực tiếp đem Long Phi cho bao vây lấy, thân thể nhảy vào dung nham bên trong. Vào lúc này, kỳ quái một màn phát sinh.